Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Người muốn để tam giới đều biết cái kia bàn đào vườn bị ngươi nhận thầu. Quách Đại Lộ lần này để Thạch Dung Nhã hiện ra thân hình, vận dụng thủ đoạn tương đối phức tạp, cũng không phải là đơn giản đem u hồn bám vào ở người dơm. Trên thực tế, hắn lần này căn bản không có dùng người dơm, mà là ngưng tụ năm hành vi thân thể, lấy dương hỏa thanh đăng điểm vào dương khí, lại bày ra che âm ti trận pháp đem Thạch Dung Nhã khí thế che đậy đi. Vì trong lòng này điểm cảm động, Quách Đại Lộ lần này cũng coi như là đem có thể sử dụng thủ đoạn toàn bộ dùng. Đương nhiên, hắn có thể làm kỳ thực cũng chỉ có thế, là một người nhập môn không lâu tu sĩ. Hắn lại không thấy Tôn Ngộ Không cái kia loại vào địa phủ đổi sinh tử phù hào hùng, cũng không có Thái Ất chân nhân cái kia loại liên hoa tố thân thể bản lĩnh, thuộc về lực chưa đủ bất đắc dĩ. Nói chung, hay là muốn gia tăng tu luyện, mau chóng tăng lên cảnh giới của chính mình. Nắm trận sử đũa, Quách Đại Lộ trong lòng âm thầm khích lệ chính mình, không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Thần Diêu nhìn Ôn Ngọc Sơn cùng Thần Diêu một chút, nói, Quách Đại Lộ gật đầu, ừ, một tiếng. Hai người lấy phương thức này phân biệt một năm, lúc này đột nhiên gặp lại, không biết sẽ có bao nhiêu tâm sự muốn thuật, có bao nhiêu lời nói tự đáy lòng muốn nói. Đương nhiên phải cho bọn họ xây dựng một cái tư mật không gian. Trận pháp phủ xuống Ôn Ngọc Sơn cùng Thạch Dung Nhã, giống đang diễn ra một màn phim câm. Quách Đại Lộ trong lòng nhưng rõ ràng, này màn phim sẽ bao hàm nhân sinh đắng cay ngọt bùi, bi hoan ly hợp. Tay của hai người ở bàn ăn trung gian nắm chặt lấy nhau, một giây đồng hồ cũng không nguyện ý buông ra. Thật giống chỉ cần như vậy, bọn họ là có thể đem đối phương nắm lấy, cũng sẽ không bao giờ tách ra. Bọn họ nói chuyện âm thanh người ngoài không nghe được, nội dung không thể nào biết được, nhưng từ hai người bọn họ tầng tầng tiến dần lên, biến ảo chập chờn vẻ mặt đến xem, có thể phán đoán ra bọn họ tán gẫu quá trình bên trong liên quan đến lượng tin tức, tuyệt đối đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm. Khởi đầu kể ra đừng đến tình, vẻ mặt của bọn họ là mang theo mừng rỡ sầu não. Phía sau không biết Thạch Dung Nhã nói cái gì, Ôn Ngọc Sơn vẻ mặt trở nên căng thẳng mà hoảng sợ, gần như phát điên từ chối tin tưởng. Bình phục lại phía sau, Ôn Ngọc Sơn hai tay nắm Thạch Dung Nhã tay, nhẹ hôn nhẹ, hơi hơi đang nhắm mắt không ngừng cút khỏi nhiệt lệ. Thạch Dung Nhã lệ mưa liên liên địa khuyên nói gì đó, Ôn Ngọc Sơn chỉ là lắc đầu. Quách Đại Lộ cùng Thần Diêu đã không đành lòng lại nhìn. Thần Diêu cố ý nói sang chuyện khác, nhắc tới Thạch Dung Nhã nói con kia du đãng ở trung tâm thành phố giao lộ, ác ý nhiễu loạn tài xế, chặn đường quỷ. Chờ chút, chúng ta muốn thế nào đối phó nó? Bắt được vẫn là đánh đuổi? Thạch Dung Nhã hỏi. Bất quá chỉ là một luồng oán khí, xua tan liền có thể, Quách Đại Lộ nói. Thạch Dung Nhã gật gật đầu, lại tìm một chút những lời khác đề. Phần lớn là quấy nhiễu của mình một ít vấn đề khó, muốn từ Quách Đại Lộ cái kia đạt được đến biện pháp giải quyết. Như thế một tán gẫu, thời gian một bữa cơm đi qua rất nhanh. Thời gian này trận pháp bên trong Thạch Dung Nhã cùng Ôn Ngọc Sơn xảy ra một ít nhỏ tranh chấp, nhưng không lâu sau đó, này loại tranh chấp liền rơi vào to lớn bi thương bên trong. Thạch Dung Nhã muốn rời đi, Ôn Ngọc Sơn cầm lấy tay của vợ, cực kỳ bi thương, từng lần một khẩn cầu nàng lưu lại Thạch Dung Nhã, nhưng ở từng lần một địa căn dặn hắn cái gì. Sau đó thân thể bắt đầu chậm rãi biến mất, giả trang không chú ý Thần Diêu, trong hốc mắt uẩn mãn nước mắt, đổ rào rào trượt xuống, rơi xuống trên y phục. Thạch Dung Nhã hoàn toàn sau khi biến mất, Ôn Ngọc Sơn hí lên liệt phế địa khóc giống một hồi. Từ khi thê tử sau khi rời đi, hắn lần thứ nhất mãnh liệt như vậy khóc lớn, ngột ngạt, ứ đọng hơn một năm đau xót, lúc này toàn bộ bộc phát ra, thành thế có thể tưởng tượng được. Nửa giờ sau, Ôn Ngọc Sơn chậm rãi bình tĩnh lại, hắn nhìn chằm chằm đối diện chỗ ngồi trống đờ ra một lúc lâu, sau đó đứng dậy ly khai. Ôi chao, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ than nhẹ một tiếng, đem chiếc đũa thả xuống. Người đã tận lực, Thần Diêu đem nước mắt lau, nhìn Quách Đại Lộ nói. Quách Đại Lộ nở nụ cười, đi thôi. Bọn họ ly khai Bách Độ Kéo, đi đến Thạch Dung Nhã lúc trước đụng xe cái kia ngã tư đường. Nơi đó cũng là Sở Châu thành phố tai nạn giao thông Tần Phát một chỗ. Không thấy, Thần Diêu nhìn chung quanh một lần nói. Quách Đại Lộ, một tiếng, từ thanh đăng thế giới lấy ra kiếm gỗ đào, hướng về thập tự giữa đường bầu trời ném đi. Kiếm gỗ cứ như vậy mũi kiếm chỉ địa treo ở giữa không trung. Tiếp theo tay phải hắn cùng nổi lên ngón trỏ ngón giữa, nhanh chóng chém ra mấy kiếm. A, hai đạo thanh âm thê lương đột nhiên vang lên. Đó chính là trong truyền thuyết quỷ khóc. Âm thanh rơi nơi, hai đám hắc khí từ hai chiếc đang đợi hồng đèn xe hơi bên trong bay lên. Quách Đại Lộ khẽ nhíu mày, trong lòng phiền muộn đang không chỗ phát tiết. Không chờ hai đám hắc khí ngưng tụ thành hình, tả hữu mỗi bên chém ra một kiếm. Oành, oành, phảng phất mộc côn đánh bên trong đồ nhựa tức bao, phát sinh hai đạo vang trầm. Cái kia hai đám hắc khí lại phát sinh một trận tiếng kêu hoảng sợ, muốn chạy trốn. Thế nhưng treo ở giữa không trung kiếm gỗ đào thời gian này phát sinh một trận nhỏ nhẹ tiếng ông ông. Hắc khí bị định ở chỗ cũ, đàng hoàng nghênh tiếp treo lên đánh. Quách Đại Lộ xua tan, chặn đường quỷ, sau. Cùng Thần Diêu đồng thời trở lại trường. Bởi vì vẫn không có thể từ Ôn Ngọc Sơn, Thạch Dung Nhã cố sự bên trong đi ra. Hai người ngồi ở xe taxi chỗ ngồi phía sau, một đường đều là trầm mặc không nói. Lưu ly ánh đèn nhanh chóng xẹt qua bên trong xe. Lộ trình đi rồi một nửa, Thần Diêu đột nhiên đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Quách Đại Lộ trên bả vai. Đêm đông hơi lạnh lẽo, gió lạnh quá cảnh, ngâm không ra, nhân gian một vệt ấm. Quách Đại Lộ trở lại phòng ngủ, các bạn cùng phòng lập tức vây quanh, một hơi làm mất đi mấy vấn đề. Ngày hôm qua không kịp tra hỏi, hôm nay muốn thành thật khai báo vấn đề. Hán ngữ tiết chọn lựa phỏng vấn đến cùng tình huống thế nào? Forum trường học đều nhanh thảo luận điên rồi. Cái kia Nhật Bản em gái là chuyện gì xảy ra? Nghe nói các ngươi chạy trung tâm thành phố ước hẹn hai lần. Tề La là tình huống thế nào? Thật cùng ngươi thổ lộ. Ngoặc kép, Quách Đại Lộ bị đập một đầu dấu chấm hỏi. Có chút giờ khóc giờ cười. Ta rất khó ngẫm lại các ngươi một bầy lớn các lão gia làm sao cũng như vậy yêu thích bát quái. Lâm Giới nói, này trách chúng ta sao? Ngươi tựu trường thời điểm liên tục chế phách forum trường học đầu đề. Học kỳ này sắp kết thúc rồi. Ngươi lại mở ra soạt đầu đề hình thức. Chúng ta cùng ngươi một cái phòng ngủ. Áp lực rất lớn ngươi có biết không? Các ngươi có áp lực gì? Quách Đại Lộ cười hỏi. Phụ trách trực tiếp bát quái lan truyền A. Lâm Giới chuyện đương nhiên nói. Hiện tại ngươi quốc học đại thân tên gọi cũng bắt đầu hướng về website trường gia xã giao hệ thống. Lan tràn, nói không chắc ngày nào ngươi liền thành ngôi sao trên mạng. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ thư ngũ kinh vấn đề với các ngươi nói qua. Quách Đại Lộ vẫn là quyết định giản cần hồi đáp một hồi. Cái kia Nhật Bản em gái là ta mới thu nhân viên cửa hàng. Dẫn nàng đi vào thành phố là vì công tác. Tề La chưa cùng ta biểu lộ. Nhiều nhất chính là thành ta. Người qua đường fan. Các bạn cùng phòng còn phải tiếp tục sâu bái. Quách Đại Lộ điện thoại di động đột nhiên vang lên tin nhắn tiếng nhắc nhở. Vừa nhìn càng là Tôn Ngộ Không tin tức. Trước tiên không hàn huyên. Ta còn có việc. Quách Đại Lộ nói phóng người lên giường. Đều lui ra đi, ba vị bạn cùng phòng nhìn thấy hắn bộ dáng này, biết lại hỏi không ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là đi. Đại Lộ chính ngươi đi diễn đàn xem đi, đều bá bình hai ngày, cũng là không người nào. Lâm Giới có chút ít hâm mộ nói. Quách Đại Lộ nằm ở trên giường, cười nói tốt, sau đó hắn mở ra Ngộ Không tin nhắn khung chat group. Tôn Ngộ Không, không ngoài dự đoán. Thiên đình đánh tới, hôm nay tới một cái gọi là cái gì cự linh thần hắc lớn cái cùng với thác tháp thiên vương ba thái. Tử Na Cha tới cửa khiêu chiến, đều bị ta đánh trở lại. Quách Đại Lộ tiên phát một ngón tay cái vẻ mặt, sau đó đáp lời, phỏng chừng sao Thái Bạch Kim Tinh phải dẫn thứ hai phong chiêu an chiếu thư đến rồi. Tôn Ngộ, không, chỉ cần bọn họ nhận lão Tôn Tề Thiên Đại Thánh tên gọi liền coi như. Quách Đại Lộ thuận lợi đáp, lời, không chỉ có muốn nhận thức, còn muốn để cho ngươi nhận thầu một mảnh đào viên. Tôn Ngộ không, ngươi nói là bàn đào vườn. Quách Đại Lộ sửng sốt một chút, đột nhiên không biết muốn làm sao về. Thật giống Ngộ không cũng là bởi vì nhìn bàn đào vườn mới gặp phải đến tiếp sau một loạt phiền phức. Bất quá, lấy tính tình của hắn, cho dù không đến xem bàn đào vườn, cái kia chút phiền phức hắn cũng giống vậy sẽ chọc cho. Quách Đại Lộ, chính là bàn đào vườn. Đến lúc đó ngươi sẽ làm cho cả tam giới đều biết. Cái kia bàn đào vườn bị ngươi nhận thầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,